Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, ai nha? Dùng sai võ hồn, vạn năm hồn hoàn. Hút vào hơi lạnh âm thanh liên tiếp. Không chỉ là Diệp Chi Thu, Đái Mộc Bạch đám người cũng không biết Diệp Hải cái thứ hai hồn hoàn là vạn năm hồn hoàn. Tại chỗ, trừ Đường Tam cùng Tiểu Vũ ở ngoài, dù cho là 6 năm trước gặp Diệp Hải áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn, cũng không biết Diệp Hải còn có cái vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn đối với bọn hắn trên thị giác xung kích là không gì sánh kịp. Huống chi, cái này vạn năm hồn hoàn vẫn là xếp hàng cái thứ hai vị trí. Diệp Chi Thu con ngươi co rụt lại, nói, không trách dám theo ta hò hét. Hóa ra là có cái vạn năm hồn hoàn. Có điều ngươi cho rằng chỉ bằng một cái vạn năm hồn hoàn liền có thể đánh thắng ta. Có thể nhường hắn không nghĩ tới là, Diệp Hải bỗng nhiên vỗ một cái trán nói, ai nha, dùng sai võ hồn. Nói xong, màu bạc đồng hồ quả quyết biến mất. Diệp Hải tay phải nói đạo kim sắc hào quang óng ánh hiện lên. Một cái hoa văn đẹp đẽ, hoàng kim cái ghế cụ hiện ra. Một luồng khí tức kinh khủng từ hoàng kim cái ghế lên tản mát ra. Vẫn là song sinh võ hồn. Diệp Chi Thu con ngươi kém chút lồi ra đến. Hắn không thể không một lần nữa suy tính một chút đắc tội trước mắt cái này bé trai hậu quả. Nắm giữ song sinh võ hồn. Cái thứ hai hồn hoàn là màu đen vạn năm hồn hoàn. Nếu như cho cái này bé trai thời gian trưởng thành, không cần quá lâu, nhiều nhất 10 năm, liền có thể tu luyện đến giống như hắn cảnh giới. Vào lúc ấy hắn mới bao lớn, cũng là chừng 20. Chừng 20 liền có thể tu luyện đến năm hoàn hồn vương. Ngày sau không hẳn không có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Coi như tu luyện không tới phong hào đấu la, một cái tám hoàn hồn đấu la khẳng định là vững vàng. Nhân vật như vậy, hắn dám trêu. Diệp Chi Thu ho nhẹ một tiếng. Lần thứ ba hỏi, người này tiểu quái vật, đến tột cùng là cái nào học viện hoặc là tông môn? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi không nói cho ta, ta đánh ngươi. Ngươi chính là nói toạc trời cũng không nói ra được lý. Diệp Hải lạnh nhạt nói, ngươi sợ sệt. Ta, Diệp Chi Thu mới vừa muốn phản bác, liền nghe Diệp Hải tiếp tục nói, yên tâm đi, nếu như ngươi đánh mấy người kia, bên trong người xác thực sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng ta mà, nếu như ngươi có thể đánh ta một trận, các thầy giáo không chỉ sẽ không tới trả thù, ngược lại sẽ cảm tạ ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể đánh được ta. Diệp Chi Thu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy ngươi xuất thủ trước đi. Chúng ta lấy luận bàn làm chủ. Yên tâm, ta sẽ đến điểm là dừng. Ha ha, Diệp Hải nở nụ cười. Không nói gì, này Diệp Chi Thu làm đủ cao thủ diễn xuất. Không biết một hồi sưng mặt sưng mũi, có còn hay không mặt diện đối với học sinh của chính mình. Ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Chi Thu đứng chắp tay. Hắn võ hồn phụ thể sau khi, tứ chi ngắn nhỏ, so với Triệu Vô Cực còn muốn thấp. Không chỉ không có cho người cao thủ cảm giác, trái lại khiến người cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Hải xem trong tay hoàng kim long tọa, giật mình, nói, người chơi đùa ném bao cát sao? Diệp Chi Thu nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Hải tự mình tự nói, chơi lần ném bao cát đi, rất lâu không chơi đùa. Nói xong, Diệp Hải trong tay hoàng kim long tọa bỗng nhiên ném về Diệp Chi Thu. Hoàng kim long tọa cũng không có trên không trung lớn lên. Chính là cái này to bằng bàn tay, hoàng kim long tọa. Dĩ nhiên trên không trung phát sinh một trận tiếng rít thê lương. Lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng về Diệp Chi Thu ném tới. Diệp Chi Thu biến sắc mặt. Hắn tuyệt đối không tin cái này to bằng bàn tay, hoàng kim cái ghế có thể lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng từ nơi sâu xa lại có loại linh cảm. Nếu như hắn không né, rất có thể bị một hồi đập chết. Vì lẽ đó, hắn vẫn là sợ. Diệp Chi Thu nghiêng về chuyển mấy bước, né tránh cái kia to bằng lòng bàn tay, hoàng kim cái ghế. Oanh, hắn mới vừa né tránh, phía sau đất trống liền phát sinh một tiếng nổ ầm ầm. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Một cái to lớn động xuất hiện ở hắn phía sau. Cái kia to bằng lòng bàn tay, hoàng kim cái ghế. Dĩ nhiên đập ra một cái đường kính có tới 2 mét động. Diệp Chi Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Này CMN ở đâu là hai hoàn đại hồn sư có thể tạo thành lực phá hoại? Hắn nếu như chính mình muốn biết ra lớn như vậy động, đều không có như thế ung dung. Diệp Chi Thu theo bản năng hướng về Diệp Hải nhìn lại. Sau một khắc, ánh mắt đột nhiên đông lại. Hắn nhìn thấy, không biết lúc nào, cái kia to bằng lòng bàn tay, hoàng kim cái ghế, lại trở về Diệp Hải trong tay. Diệp Hải trên dưới quăng, hoàng kim long tọa. Diệp Chi Thu nhìn, hoàng kim long tọa bị vứt lên, lại hạ xuống, vứt lên, lại hạ xuống. Cái trán từ từ bốc lên mồ hôi lạnh. Diệp Hải cười nói, ném bao cát vẫn là chơi rất vui đi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Chi Thu khóe miệng hơi co giật. Diệp Hải không đợi Diệp Chi Thu đáp lại. Hoàng kim long tọa vẽ ra một đạo ảo ảnh, lại lần nữa hướng về Diệp Chi Thu ném tới. Oanh, oanh, oanh. Trên đất trống không ngừng phát sinh to lớn nổ vang. Diệp Chi Thu ở Diệp Hải không ngừng công kích dưới, khó khăn né tránh. May là Diệp Hải mỗi lần công kích trong lúc đó đều có thời gian khoảng cách. Chắc là một hai lần hô hấp thời gian. Không phải vậy, Diệp Chi Thu sớm đã bị trọng lượng khủng bố, hoàng kim long tọa cho đập chết. Cái này cũng là Diệp Hải cố ý gây ra. Dù sao hắn bản ý không phải giết người, mà là chơi người. Dừng dừng dừng lại, Diệp Chi Thu ở lại một lần tránh thoát Diệp Hải ném qua đến, hoàng kim long tọa sau khi cuống quýt kêu dừng, ngươi muốn làm sao chơi? Diệp Hải trên dưới quăng đưa, hoàng kim long tọa, có chút cân nhắc mà nhìn Diệp Chi Thu. Đây là chơi, này CMN là nắm sinh mệnh đang chơi đùa à? Diệp Chi Thu sạm mặt lại, hắn thấy Diệp Hải quăng đưa, hoàng kim long tọa tần suất càng lúc càng nhanh. Phảng phất sau một khắc liền muốn ném ra, liền vội vàng nói, ta chịu thua, ngươi thắng. Được thôi, hắn thân thể này xương, vẫn đúng là không chơi nổi như thế thử thách trái tim trò chơi. Diệp Hải cười nhạt nói, nghe ngữ khí của ngươi, tựa hồ không phải rất chịu phục dáng vẻ a, không có không có. Tuyệt đối không có, Diệp Chi Thu nói, không có, Diệp Hải lặp lại một lần, lẩm bẩm nói, quả nhiên không có đối với ta chịu phục. Diệp Chi Thu, cái kia thay cái trò chơi phương thức đi. Diệp Hải nói, Diệp Chi Thu vội vàng nói, không cần, coi như ngươi thắng. Diệp Hải không lý Diệp Chi Thu, tự mình tự nói, như vậy, liền để cho ta tới thử xem ngươi có thể chống đỡ được ta mấy quyền đi. Nói, hoàng kim long tọa giải thể, một thân hoàng kim khôi giáp bao trùm lên Diệp Hải toàn thân. Lại tới nữa rồi, người đàn ông kia lại tới nữa rồi. Áo tư tạp lẩm bẩm nói. Mã Hồng Tuấn hưng phấn nhìn một thân hoàng kim khôi giáp Diệp Hải. Nói, các ngươi đoán, lão già chết tiệt kia có thể chống đỡ được Diệp Hải mấy quyền? Đái Mộc Bạch do dự nói, làm sao cũng nên, có thể chịu cái 2-3 quyền đi. Đường Tam Chính muốn nói chuyện. Mặt sau Tiểu Vũ nói, một quyền, cái gì? Đái Mộc Bạch hơi sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại. Tiểu Vũ lạnh nhạt nói, lão này, một quyền cũng không chống đỡ được đến. Không thể nào, Đái Mộc Bạch hoài nghi nói. Tiểu Vũ cười, nói, ngươi cảm thấy, lão này, có thể chịu đựng Triệu lão sư một quyền sao? Nghe vậy, Đái Mộc Bạch đột nhiên mở to hai mắt. Đúng đấy, Diệp Hải liền Triệu Vô Cực đều có thể bạo nện một trận. Một quyền còn phế không được này chỉ là năm hoàn hồn vương. Hắn mới quen Diệp Hải không bao lâu, vẫn không có thể đem Diệp Hải cùng Triệu Vô Cực cường giả loại này hoa ngang bằng. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, Mã Hồng Tuấn hưng phấn nói. Mọi người dồn dập nhìn lại, người mặc hoàng kim giáp Diệp Hải, nhảy một cái hơn 10 mét xa, lấy tay đại trùy, cuồng bạo đập về phía Diệp Chi Thu. Lên giá cảm nghĩ đầu tiên, cảm tạ một hồi các vị thư hữu phiếu đề cử cùng với khen thưởng. Kỳ thực tác giả Khuẩn đã sớm nên đơn chương cảm tạ một hồi. Nhưng gần nhất công tác thêm vào chuẩn bị tình, tiết kiệm, thì bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày viết ra 4.000 chữ liền rất lao lực. Một kéo lại kéo, thẳng thắn cùng lên giá một khối nói rồi. Quyển sách này, thông qua phía trước nội dung vở kịch, mọi người nên có thể phát hiện là Ngụy Vô Địch sảng văn, lại thêm vào một ít khôi hài thành phần. Nếu là sảng văn, vậy thì chắc chắn sẽ không cho mọi người uy độc. Vì lẽ đó xin yên tâm quan sát. Có thư hữu có nghi vấn. Diệp Hải mặt sau tại sao muốn gia nhập võ hồn điện? Tác giả Khuẩn ở đây giải thích một chút. Diệp Hải vẫn bắt nạt nhân vật chính đoàn không hay lắm chứ. Dù sao muốn cùng dính mưa, cũng nên gieo vạ một hồi võ hồn điện đi. Các vị kỳ không chờ mong nhân vật chính là làm sao gieo vạ võ hồn điện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,